Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 699, Cõng Nồi Chi Vương Thái Tử. Lên phía Bắc hướng về Long Đài. Cửu Thiên Lôi Thần là thần thoại bảo vệ thái tử. Hoa Nghiêm đại sư quát to một tiếng, bốn phía dâng lên vạn chữ phù, Phật quang phổ chiếu mà xuống. Vọt thẳng hướng Cửu Thiên Lôi Thần, phải đem hắn lập tức. Người này điều động thiên địa lôi đình lực lượng, sát phạt công lao mạnh mẽ quá đáng. Hoạn quan ngụy cao tự tin ngoại cảnh tu vi cao thâm, liền một tấc cũng không rời hộ vệ ở Triệu Khiêm bên cạnh, vì hắn che đậy gợn sóng đùng. Một cái vờn quanh huyền hoàng ánh sáng nắm đấm đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem thái tử cận vệ hoạn quan ngụy cao cho đánh bay ra ngoài. Người xuất thủ cũng là mang quỷ dị mặt nạ, là hí kịch bên trong Thái Dương Thần Quân. Hắn bước dài ra, năm đức vờn quanh, xúc địa mà đến, tay phải giơ lên, bỗng nhiên nắm tay đánh xuống. Hư không lắc lư, giống như muốn hóa quy vô chất. Quyền phong trắng đen điểm sáng nổi lên bốn phía, khí thế bàng bạc, mỗi một quyền cũng làm cho ngụy cao cả người run rẩy. Khóe miệng chảy máu không tới ba quyền, ngụy cao trực tiếp bị đánh gân cốt gãy lìa. Hy một bước tiến lên, bàn tay nhấn đầu của hắn liền quăng bay ra ngoài, trực tiếp va sụp núi non, chôn vào núi đá ở giữa, bảo vệ thái tử. Tàn dư thị vệ cùng tăng nhân cấp tốc vây hướng Triệu Khiêm, phải đem hắn bảo vệ lại đến. Cũng có người nỗ lực thả ra tín hiệu để Dĩnh Thành ngoại cảnh cứu viện. Bong bong. Đang lúc này, bọn thị vệ đao kiếm trong tay uyển chuyển nhảy múa, dường như sống lại, từng khẩu đâm vào cổ họng của bọn họ. Trái tim một cái ung dung cao quý nữ tử điều khiển gió thu từ núi trách chuyển đến, bấm tay điểm đạn, trắng xóa chi khí như kiếm giống như đao, ngang dọc khuấy động, như là thu gặt cỏ dại vậy, để thị vệ tăng nhân ngã xuống đất. Không người có thể đến gần thái tử, không người có thể thả ra tín hiệu cầu viện. Tên này nữ nhân cũng mang mặt nạ, Kim Hoàng Tây Vương Mẫu. Thoạt ngộ tập kích, Triệu Khiêm hơi có mờ mịt, chợt phản ứng lại, vận chuyển kinh thế thư đột nhiên chém ra một kiếm. Mi tâm có một kim ban lộ ra, trang nghiêm không tên, dường như dáng thế thần linh. Đang muốn lui về phía sau, chợt nhìn thấy một vệt bóng đen nhảy ra, mang theo tứ phúc thiên quan mặt nạ, chớp mắt liền đến trước mắt. Lại một cái thần thoại thành viên ngoại cảnh cấp độ tứ phúc thiên quan. Triệu Khiêm mặt lộ vẻ kinh sắc, không rõ vì sao đột nhiên gặp này tai ách. Hắn đang muốn phản kháng, đã thấy tứ phúc thiên quan kia chẳng đáng cười nhạt, xoay tay một đòn đem hắn đánh gân cốt đứt hết. Cỗ kia kình lực hóa thành đạo đạo hoa văn kéo dài mà lên, từ trên xuống dưới đều bị đánh ra vết máu, hét thảm không ngừng, giống như bị lăng trì bình thường. Hê hê, cái gì thái tử, cùng giết chó lợn cũng không cái gì khác nhau. Từ phúc thiên quan mặt lộ vẻ sung sướng thoải mái, vẻ năm ngón tay càng dùng sức, trực tiếp bóp nát thái tử cầm kiếm năm ngón tay. Nghe nói Triệu Khiêm kêu thảm thiết, trong lòng hắn càng khoái ý. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, như là ta nghe, chấm ngoặc kép. Thời khắc nguy cấp, Triệu Khiêm trong nguyên thần có Phật quang bốc lên, một viên lưu ly vậy xá lợi tử hiện lên với mi tâm, ổn định huyết nhục, ngăn cách sức mạnh, bốn phía một mảnh thanh tịnh, hóa thành mênh mông gợn sóng đánh ở trên người tứ phúc thiên quan đem hắn bước lui. Nguồn sức mạnh này Phật tính sâu nặng, coi như là ngoại cảnh cấp độ cũng không cách nào phá tan, nắm lấy cơ hội. Hắn rốt cục thả ra tín hiệu cầu viện. Đùng, bí chế chi vật phá tan tầng tầng sương mù, bay lên giữa không trung, nổ ra một đóa vàng óng kỳ hoa. Đồng thời, nó xua tan che lấp, để trên núi từng hình ảnh bại lộ ở không bao xa Hưng Vân Trang trong mắt mọi người. Thái tử, thần thoại. Đang cùng tự thoại ngân chương bộ đầu tiên giai ngưng mắt vừa nhìn, kinh hãi đến biến sắc. Lúc này bay vút tới cứu viện, Toái Tinh kiếm Hồng Tiêm, Đông Hải kiếm trang trưởng lão, Chân Võ phái Huyền Nguyên tử đều là thần sắc hơi động. Tùy tùng mà đi, đến cùng vẫn là ló đầu ra đến rồi. Vương Đằng cười khẽ, chậm rãi đứng dậy. Vương Tư Viễn, Hà Cửu cũng là đi theo. Ba người bằng hư ngự phong mà lên, xông thẳng hướng khói đài núi ẩm ẩm. Trời cao bên trong, Vương Đằng tay trái nắm quyền ấn, một quyền đánh ra, tâm linh biển rộng từ trong ra ngoài khuấy động dâng lên. Nhất thời bắn ra vô lượng quang, thanh tịnh cao miểu chi khí tràn ngập. Đây là Đại Ma Ha Quyền. Trong phút chốc rọi sáng toàn bộ thung lũng Đại Ma Ha Quyền. Bồ đề kiến ngã, phốc, quần sơn nổ vang, quyền quang hóa bồ đề, xung xuê mà sinh, nó dưới có Phật Đà Niêm Hoa mà cười. Gặp bồ đề mà rõ, cổ xưa núi non bị một quyền thông suốt. Thế như trẻ tre, quyền quang như cầu vồng, như một cột sáng, hào quang rực rỡ, không ngừng rút lấy sức mạnh đất trời lớn mạnh. Tình cờ thấy rõ một tia nhàn nhạt vàng ngọc ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp xuyên thủng hướng đại chiến chi địa. Đùng, quyền rơi như nổi trống, trống trận gióng lên, duy ta độc tôn, liên tiếp ba tòa cổ phong đều bị xuyên thủng. Ma ha quyền quang oanh rơi mà xuống, như thương thiên lật úp, tu di không thể ngăn trở. Phật môn cao thủ tuyệt đỉnh, không đúng, là huyền thiên truyền nhân. Quả nhiên là bọn họ được Như Lai thần trưởng truyền thừa. Cửu thiên lôi thần ánh mắt nghiêm nghị, đối mặt chiêu thức này lần đầu tiên, ép khuyết vậy mênh mông quyền quang hắn cũng không xuất thủ không được. Nhất thời gian bắp thịt phồng lên, đẩy lên quần áo, bốn phía hư vô dung vật, dường như thương thiên, trường đao phảng phất hóa thành lôi đình, cực nhanh rất nặng cực mãnh, sừng sững nhưng chém xuống. Mỗi một cái từng tao ngộ lôi đình người đều biết, một sát na kia, thế giới phảng phất trở nên chậm chậm, chỉ có điện quang xuyên thấu đọng lại, ầm ầm, bầu trời mây đen lại tụ, vô số đạo rắn bạc ở trong bóng tối nhảy đến nhảy đi, cấp tốc ngưng tụ thành một luồng, màu sắc hiện ra xanh, ầm ầm, thùng nước vậy độ lớn thanh lôi đánh rơi, liên tiếp năm đạo, đầu đuôi đụng vào nhau, trực tiếp đánh tan hắc ám. Cùng tâm tích trường đao hòa làm một thể. Thế thiên hành phạt, thương thiên có nộ, ngũ lôi oanh đỉnh, xẹt xẹt, dưới gốc cây bồ đề, có ngũ lôi oanh đỉnh, hóa thành thành đạo chi kiếp phạt Phật Đà ngồi xếp bằng nó dưới. Không hề bị lay động, một tay bắt ấn hướng trời, một tay bắt ấn chống đỡ, sừng sững bất động, tiên cổ trường thanh trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, ánh chớp chấn động dữ dội. Phật Đà mở mắt, chân ngã giáng lâm, độc tôn trên trời dưới đất nhất thời gian. Vô lượng ma ha thanh tịnh quang, mang theo cao miểu uy nghiêm khí tức ẩm ẩm bắn ra. Chói phá ánh chớp, độc tôn trên đó, chấn áp, chấn áp, chấn áp, oanh, có kịch liệt ma sát thiêu đốt chi âm vang lên. Cửu thiên lôi thần rên lên một tiếng, thân thể hơi lắc, liền lùi lại ba bước. Đem bốn phía đạp ra lít nha lít nhít cái hố một quyền chi uy. Ma ha vô lượng, càng khủng bố như vậy. Huyền thiên truyền nhân, tiên tích tổ chức Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Mang theo Thái Dương thần quân mặt nạ hy nói nhỏ. Hiện tại ở tám ma loạn thế trong thế giới. Đây là thành viên khác liều mạng truyền quay lại trọng yếu tình báo mà Văn Khúc Tinh Quân. Đại tự tại thiên tử, Sơn Nhạc Chính Thần, Bắc Đầu Tinh Quân, Võ Khúc Tinh Quân. Đầy đủ 5 vị thần thoại thành viên đều là ngã xuống ở vị này huyền thiên truyền nhân trên tay. Huyền thiên tông vốn là cùng thần thoại tổ chức không hợp nhau. Xoắn giết bọn họ xưa nay là tích cực nhất. Hiện nay vị thiếu chủ này càng là kết xuống huyết hải thâm cừu, chính là hắn ở thế giới luân hồi. Bên trong giết Bắc Đầu cùng Võ Khúc. Từ Phúc Thiên Quan lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái tử Triệu Khiêm. Trong tay có ánh sáng chảy xuôi. Tựa hồ còn chuẩn bị tiếp tục động thủ bình thường phốc. Mưa máu bão táp, Tây Vương Mẫu đốt ngón tay liền động. Hộ vệ ở thái tử người ở bên cạnh ngựa liền như giấy bình thường. Không chịu nổi một điểm sóng lớn. Chớp mắt liền bị xé nát loạn thần tặc tử. Tìm chết, rất xa, ngân chương bộ đầu tiếng giống giận dữ liền truyền tới tùy theo mà đến còn có một đạo nói rộng lớn. Sức mạnh đất trời. Hoặc hóa cơn lốc bao phủ tứ phương, hoặc hóa ánh nến lay động trăm dặm, hoặc hóa ngôi sao tô điểm, chiếu khắp bình minh thật hoàng tỷ không ở thái tử này. Bất quá cũng không sao, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Cửu thiên lôi thần hơi nhíu mày, tình báo sai lầm, cũng không ở tấn vương kia. cũng không ở thái tử nơi này. Cái này Triệu Khiêm mơ mơ hồ hồ liền thế người cõng nồi. Cũng là số phận không tốt, trường đao trong tay của hắn chấn động. Trong giây lát chém liên tục mà xuống. Phá diệt trời cao. Quét ra một con đường lùi đến, lùi đi. Đông Hải kiếm trang ngoại cảnh đều đến rồi. Thái Dương thần quân hy ánh mắt viễn vọng. Chiếu thấy một tôn kia huyền tử phục bóng dáng. Càng thâm trầm, hắn năm ngón tay chậm rãi bốc lên. Năm đức hội tụ. Mơ hồ có phượng hót thanh âm. Màu huyền hoàng. Hắc bạch nhị khí. Từng cái hội tụ mà lên. Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Cửu Trọng Thiên. Sẽ có gặp mặt thời điểm. Oanh. Trong thời gian ngắn, hắn quyền phong đột nhiên đánh ra. Dường như cổ xưa Thái Dương thần quân lâm thế, màu hoàng kim linh lung bảo tháp bóng mờ che thân. Trắng đen hai hà lượn lờ. Màu tím phúc quang làm bạn. Thánh đức sóng nước cùng vô hình âm đức dập dờn. Hắn đánh xuống nắm tay phải hóa đức là quá. Ẩn có phá toái hư không? Đem tất cả vật chất chuyển thành vô hình vô chất khủng bố. Bốn phía mịt mờ phá diệt. Ngũ hành mơ hồ, tứ tượng hỗn loạn, hiện ra thiên địa ban đầu trạng thái, để bình thường có thể mượn dùng sức mạnh đất trời biến mất. Phần lớn ngoại cảnh trong lúc tình hình, đều sẽ bị mức độ lớn áp chế, thực lực phát huy khó vượt qua 5 phần 10, thậm chí ngay cả một thành cũng không có. Ầm ầm, đến đây chặn ngoại cảnh cao thủ nhất thời thân hình hơi ngưng lại, dừng lại ở tại chỗ. Sức mạnh đất trời biến động bên dưới, bọn họ cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, huyền thiên truyền nhân. Mà trước hết để cho ngươi đắc ý một thời gian, Bắc Đầu tinh quân, Võ Khúc tinh quân cùng Sơn Nhạc chính thần nợ máu, sớm muộn cùng ngươi cùng nhau tính cả. Đắc tội rồi thần thoại, chính là huyền thiên tông cũng không giữ được ngươi. Cuối cùng, một tiếng quát lạnh thăm thẳm vang vọng, gột rửa thung lũng gian, mọi người nghe vậy đều là cả kinh. Hai mặt nhìn nhau, đây là thần thoại triệt để bất chấp, muốn trả thù huyền thiên truyền nhân, vân vân, Bắc Đầu tinh quân, Võ Khúc tinh quân, Sơn Nhạc chính thần, ba người này có thể đều là vượt qua nhất trọng thiên thê cao thủ tuyệt đỉnh. Đều bị huyền thiên truyền nhân giết, chẳng lẽ là Cẩm Giang trận chiến đó, vương gia trưởng lão Vương Bất Trì khẽ ồ lên, như vậy chiến tích nhưng là lừng lẫy dọa người, cứ bọn họ biết. Bên bờ Cẩm Giang. Liền Bất Nhân Lâu Lục Giai thích khách đều xuất hiện rồi. Nếu là dựa theo thần thoại biểu lộ thái độ đến nhìn. Trận chiến đó, Cẩm Giang trong xương, vị này huyền thiên truyền nhân chỉ ít chém giết 4 vị ngoại cảnh. Mà đều là vượt qua tầng thiên thê thứ nhất cao thủ tuyệt đỉnh. Này thực sự chấn động, hầu như có thể làm cho hắn nắm giữ bước lên địa bảng tư cách rồi. Vừa mới qua đi bao lâu? Bất quá vừa mới cuối năm, vị này huyền thiên truyền nhân liền truyền ra như vậy chấn động nhân tâm chiến tích. Phải biết, chỉ là bởi vì Đông Cực Trường Thanh Đan mê hoặc, dọc theo đường đi liền có đầy đủ mấy vị phổ thông ngoại cảnh cao thủ bại vong. Ngã xuống dưới đao, trong bóng tối đến tột cùng còn có bao nhiêu, bọn họ cũng không biết được. E sợ, lần này... Bọn họ thật muốn gặp được một vị trong lịch sử nhanh nhất nhảy vào địa bảng cái thế nhân kiệt rồi. Không đợi mọi người chấn động. Phía sau đến cứu viện nhân mã cũng đến, bọn họ mới vừa đến Yên Vũ Sơn. Thần thoại, mọi người liền sớm một bước bỏ chạy. Không cho bọn hắn lưu lại bất luận cái nào thành viên cơ hội. Đương nhiên, được lợi từ này, Thái tử Triệu Khiêm cũng bảo vệ tính mạng. Hiện nay ở hoạn quan Ngụy Cao. Ngân Chương bộ đầu tiền giai cùng Hoa Nghiêm thần tăng bảo vệ cho. Vào ở Dĩnh Thành Lục Phiến Môn. Thần thoại này Thái Dương thần quân. Tưởng thật không thể khinh thường. Thực lực càng là đạt đến tông sư. Toái tinh kiếm hồng tiềm hơi cảm khái. Cường đại như vậy tổ chức. Lại làm sao sẽ bỗng dưng nhô ra đây. Hơn nửa không ít người ở trên thực tế cũng có không nhỏ lai lịch cùng thân phận, lúc trước vẫn là. Tiếp cận tông sư tu vi. Xem ra mấy tháng này đến hắn cũng có chỗ đột phá. Thêm vào tu hành năm đức công pháp. Ở tông sư cấp độ bên trong đều tính được là khó chơi. Vương Đằng yên lặng cảm thụ giữa trường lưu. Lại khí tức Thái Dương thần quân hy đột phá. Một lần vượt qua tầng thiên thê thứ hai. Bước vào tông sư cấp độ. Nắm giữ lĩnh vực. Đủ để quét ngang này cấp độ trở xuống tồn tại. khó có thể chống đối thánh đức gia thân. Vạn pháp không dính, công đức hộ thể, chư tà bất xâm, đạo đức hai chữ, chư pháp chi nguyên, phúc đức che chở, không ngã sát kiếp, âm đức giấu giếm, sinh cơ đi theo, năm đức cùng ở tại, thiên địa diệt phe ta diệt. Chỉ là trong đó một đức, liền có ghê gớm hộ thể công lao. Bây giờ hy năm đức tề tu, phòng ngự chi cường ở tông sư bên trong cũng có thể coi là đến kiệt xuất. Hà Cửu thu hồi tiêu tán kiếm khí vô hình, cảm khái nói, thần thoại vẫn bí mật làm việc. Chỉ có số ít người biết được, bây giờ đột nhiên trắng trợn hành động, chiêu hiện ra hậu thế mặt người trước, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ thật đại loạn sắp tới? Nói đến đại loạn, hắn không có nửa điểm sợ sệt cùng sợ hãi, trái lại tự tin hào phóng, tự hồ đem nó coi như mài giũa tự thân thiên đường. Càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng hỗn loạn rồi. Vương Tư Viễn thăm thảm thở dài, sâu sắc nhìn Vương Đằng một mắt, liền hướng về Thái tử Triệu Khiêm phương hướng bước đi. Vị này Thái tử Điện Hạ ngược lại cũng đúng là thê thảm, mơ mơ hồ hồ liền cho mãng kim cương kia cõng nồi. Thật hoàng tỷ rõ ràng ở Tô Mạnh trên tay, thần thoại lại tìm tới hắn, một nơi bí ẩn nào đó. Phân biệt mang tứ phúc thiên quan, cửu thiên lôi thần, Tây Vương Mẫu cùng Thái Dương thần quân mặt nạ thần thoại thành viên lần thứ hai tụ đến cùng một chỗ. Nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, trừ bỏ thật hoàng tỷ, không ở thái tử nơi đó. Bất quá cũng thăm dò ra hắn thân phận đặc thù, mang theo Thái Dương thần quân mặt nạ hy nhìn chung quanh một vòng. Âm thanh của cửu thiên lôi thần trầm thấp thô lỗ, nếu không có yêu nữ từ bên trong làm khó dễ, thật hoàng tỷ đã sớm bắt được rồi. Tư Không Đồ lại chưa xuất hiện, xem ra thật hoàng tỷ là rơi vào rồi yêu nữ trong tay. Tây Vương Mẫu không mang theo tâm tình nói. Tư Phúc Thiên Quan đánh giá bốn phía, có chút bất đắc dĩ nói, Tử Vi Tinh Chủ làm sao không có tới. Thái Dương Thần Quân Hy liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Tử Vi Tinh Chủ cùng Vương Bất Trì đại chiến sau ở Cẩm Giang tao ngộ Huyền Thiên Tông, cõng đao xuống núi thủ chết đạo nhân, chịu chút thương, vì để tránh cho thân phận bại lộ, gần đây là vô pháp hoạt động rồi. Sau 10 ngày, vào đêm, Giang Đông Thủy Tú có thủy tạ lâu đài thanh lệ, nhu hòa phiên phiên, trơn đến trong xương xem sông Đại Giang chảy về đông. Thương lan đi khắp, có cầm âm dội lại, gần như gió trời sóng nước lấp loáng gian. Có hai người đối ẩm một giả phục tinh quan, đạp ủng mây treo ngọc trung. Phút chốc cười nói, người tự gọi toán tận thương sinh. Hôm nay niệm lên, ngược lại muốn hỏi trên một câu hỏi, nhưng có biết cao lãm người này? Hắn ngóng nhìn phương Bắc, có long khí thẳng vào cửu thiên, giống như kiếm, hình như đài cái hướng kia là long đài. Có người đăng lâm long đài, Trường Lạc cao lãm, tự nhiên có nghe thấy. Nếu nói là gần nhất 20 năm, thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh là buổi tối minh nguyệt, soi sáng nhân bảng cùng địa bảng, là giang hồ tuấn tú không vòng qua được cột khổng lồ như vậy ở trước hắn kia 20 năm. Lại là song tinh chói thế, một là ma sư Hàn Quảng, một là phong vương cao lãm, lẫn nhau khó phân cao thấp. Sau đó ma sư chứng được pháp thân, mới kéo ra chênh lệch. Kia bạch y tú mỹ nam tử đáy mắt có ánh sáng hiện lên, tựa hồ biết được gì đó. Hắn cũng là liếc mắt một cái phương Bắc, không nhanh không chậm cười nói, bất quá theo ma sư ngã xuống với Không Văn La Hán chi thủ, phong vương phát điên, bị Bắc Chu môn phái cùng bộ phận thế gia liên thủ trấn áp ở Trường Lạc tọa hóa nhiều năm. Bọn họ đã thành mây khói phù vân, nhưng người đời nhiều vọng ngữ. Theo ta được biết, phong vương cao lãm vẫn chưa tọa hóa, hiện nay hơn nửa cũng chứng được pháp thân. Ha ha, đúng đấy, năm đó diệu thế song tinh, có thể đều chưa từng trừ khử, một cái so với một cái sinh động đây. Vương Đằng nụ cười dần nhạt, hai con mắt trở nên u ám thâm trầm, tràn ngập tịch không mùi vị, lại như vũ trụ ban đầu, thiên địa mới vừa mở, nhật nguyệt tinh thần đều có, nhưng không hề sinh cơ. Khắp nơi tĩnh mịch, đón lấy, sinh cơ nổi lên, trí tuệ sinh ra, một chút người đạo hòa quang ở không giống ngôi sao thế giới khác nhau sáng lên. liền thành một vùng, rọi sáng hắc ám vũ trụ, cùng tĩnh mịch chống lại. Đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng. Nhân đạo lực lượng, mở ra mới trời. Đi thôi, lên phía bắc, hướng về Long Đài đi một lần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.